Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 995, vực ngoại năng lượng. Tinh không bên trong im ắng, từng sợi thần niệm từ Tô Hạo Thần trên người tản mát ra. Cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy tâm hạch, cũng không biết đi qua bao lâu. Đột nhiên kỳ dị cảm giác lần nữa xuất hiện. Loại kia báo hiệu lại một lần nhường hắn toàn thân khí huyết sôi trào. Tựa hồ bản thân cảnh giới chính đang kích động lại muốn tiếp tục đột phá. Ta bây giờ là hỗn độn cổ thần cấp bậc. Nếu như lại đột phá mà nói, há không phải liền có thể siêu thoát hỗn độn. Chẳng lẽ này thần giới tâm hạch sẽ cùng ta siêu thoát hỗn độn cơ duyên có quan hệ? Tô Hạo Thần nghĩ nghĩ. Thức hải bên trong thần niệm cao tốc vận chuyển, bắt đầu toàn lực tiến hành thôi diễn. Một năm, 100 năm, 1000 năm, 1 vạn năm, lần này nhập định, liền lại là vài vạn năm thời gian trôi qua. Dần dần, Tô Hạo Thần trong lòng sinh ra một tia minh ngộ, rốt cục biết rõ ràng thần giới tâm hạch, vì cái gì sẽ để cho bản thân sinh ra báo hiệu. Trên thực tế cùng bản thân siêu thoát hỗn độn có quan hệ, cũng không phải tâm hạch, mà là thần giới bản thân. Càng nói cho đúng, là đạo kia từ vực ngoại mà đến, dựng dục ra thần giới cùng trung thiên tinh không năng lượng. Hỗn độn ban đầu là không có sinh mệnh tồn tại, về sau hay là bởi vì một đạo vực ngoại năng lượng tiến đến, mới kích phát hỗn độn dựng dục ra lúc đầu hai cái sinh mệnh. Giờ phút này, Tô Hạo Thần cũng đã thôi diễn ra bản thân muốn siêu thoát hỗn độn mấu chốt nhất đồ vật. Hẳn là dung hợp một đạo vực ngoại năng lượng mới được. Bất quá kia vực ngoại năng lượng cho tới bây giờ không có người gặp qua, càng không có người biết rõ nó vẫn là đến từ phương nào. Muốn lấy được nói thế nào dễ dàng. Nhìn đến ta muốn về một chuyến khởi nguồn vạn vật, có lẽ ngược dòng tìm hiểu đến thần giới cùng trung thiên tinh không sinh ra thời điểm, liền có thể tìm tới manh mối. Tô Hạo Thần bỗng nhiên cảm giác có chút không kịp chờ đợi. Bởi vì nói thật, hắn đối với siêu thoát hỗn độn tràn đầy chờ mong, nghĩ đến liền làm. Hắn trực tiếp thân hình lóe lên liền biến mất không thấy. Đường hầm không thời gian, Tô Hạo Thần ngược lại thời gian tuyến không ngừng tiến lên. Lần này hắn không có ở bất luận cái gì thời gian điểm dừng lại, mà là một mực hướng về khởi nguồn vạn vật tiến lên. Cứ như vậy cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, hắn rốt cục đạt tới mục tiêu thời gian điểm. Sau đó liền rời đi đường hầm không thời gian. Vô tận hỗn độn không gian bỗng nhiên vỡ ra một cái khe. Sau đó Tô Hạo Thần liền bay ra. Cái này thời gian điểm phía trên hỗn độn không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Toàn bộ hư không đều là giống như tử vực một dạng. Cũng nhanh muốn bắt đầu a. Tô Hạo Thần trầm ngâm một cái, liền lơ lửng ở trong hỗn độn, lẳng lặng chờ đợi lên. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, hồi lâu sau đó, toàn bộ hỗn độn đột nhiên chấn động lên, liền giống như vô tận hỗn độn sắp sụp đổ một dạng. Đến, Tô Hạo Thần tinh thần chấn động, lập tức ngưng mắt quan sát. Lúc này hắn có thể mơ hồ cảm ứng được, tựa hồ có một loại nào đó lực lượng chính đang từ ngoại bộ không ngừng trùng kích vô tận hỗn độn. Mà hỗn độn thì là ở kịch liệt chống cự, không muốn để cho đối phương tiến vào bản thân nội bộ. Nhưng là rất rõ ràng, cỗ kia lực lượng cường độ viễn siêu hỗn độn, cho nên loại này chống cự căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Đông, sau một lúc lâu, một cái kinh thiên động địa nổ mạnh nổ tung, chỉ thấy phía trước hỗn độn đột nhiên sụp đổ. Từng mảnh thời không toái nứt, tạo thành một cái to lớn hắc động. Sau một khắc, liền thấy một đạo sáng chói kim quang từ hắc động bên trong bắn ra, đụng vào chung quanh hỗn độn phía trên. Oanh, toàn bộ hỗn độn chấn động kịch liệt trình độ, trực tiếp tăng lên hàng ngàn hàng vạn lần. Đồng thời ở kim quang ảnh hưởng dưới, hỗn độn dần dần phát sinh kỳ diệu biến hóa. Chỉ thấy ở kim quang bao phủ phạm vi bên trong, thế mà sinh ra một cỗ bừng bừng sinh cơ. Cái này ở giống như từ vực đồng dạng hỗn độn, tuyệt đối là một cái kỳ tích. Nơi xa kia to lớn hắc động thu hẹp biến mất, phá toái thời không cũng khôi phục bình tĩnh. Nhưng Tô Hạo Thần đối với cái này không thèm để ý chút nào. hắn lực chú ý, toàn bộ đều tập trung ở trước mắt mảnh kia kim quang. Kim quang năng lượng đẳng cấp, xa xa vượt ra khỏi hỗn độn, thậm chí vượt ra khỏi Tô Hạo Thần phạm vi hiểu biết. Chỉ ít ẩn chứa trong đó huyền diệu, Tô Hạo Thần liền không có biện pháp cảm ngộ. Chẳng lẽ ở vô tận hỗn độn bên ngoài, còn có một cái đẳng cấp cao hơn, vượt qua hỗn độn phạm vi hiểu biết thế giới. Tô Hạo Thần không tự chủ được suy tư, thời gian vội vàng trôi qua, chớp mắt ức vạn năm thời gian trôi qua, chỉ thấy bao phủ hỗn độn kim quang chậm rãi tiêu tán. Nhưng là ở trong hỗn độn, lại xuất hiện hai cái quái vật khổng lồ, trong đó tản mát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Kia thình lình chính là thần giới cùng trung thiên tinh không? Lúc này hai cái này khổng lồ sinh vật còn ở vào trong giấc ngủ say. Đoán chừng đợi đến tiếp qua ức vạn năm, hai người bọn họ triệt để hoàn thành thai nghén, hẳn là liền sẽ tỉnh lại. Mà cả hai thai nghén toàn bộ quá trình, Tô Hạo Thần đều nhất thanh nhị sở xem ở trong mắt. Nhưng nói thật, cho tới giờ khắc này hắn đều không có biết rõ ràng cả hai rốt cuộc là như thế nào thai nghén mà ra. Bởi vì kim quang đẳng cấp quá cao, ẩn chứa trong đó huyền diệu, bao quát lực lượng vận chuyển quy luật chờ chút, đều không phải hỗn độn sinh mệnh có thể tùy tiện lý giải. Liền giống như là một cái phàm giới võ giả, coi như tận mắt thấy được bất diệt cảnh cường giả đột phá, cũng căn bản không cách nào lý giải bất diệt cảnh cường giả là tu luyện như thế nào. Đây là tầng thứ phía trên chênh lệch, không phải tùy tiện có thể nghiên cứu triệt để, cũng không biết vực ngoại rốt cuộc là bộ dáng gì, đạo kia kim quang lại rốt cuộc là đến từ nơi nào. Nhìn đến muốn cảm ngộ kim quang huyền diệu, sẽ cần thời gian rất lâu, Tô Hạo Thần thầm nghĩ đến, sau đó ngay ở hư không ngồi xếp bằng, lại một lần nữa tu luyện, hắn thức hải bên trong, thần niệm không ngừng diễn hóa kim quang tiến vào hỗn độn, cùng dựng dục ra thần giới cùng trung thiên tinh không quá trình. Cứ việc loại này cảm ngộ 10 phần chậm chạp, nhưng cuối cùng vẫn có tiến triển. Hơn nữa Tô Hạo Thần nắm giữ nghịch chuyển thời gian năng lực. Mỗi một lần làm cảm ngộ gặp được bình cảnh về sau, hắn liền sẽ lần nữa trở lại khởi nguồn vạn vật, một lần nữa kinh lịch một lần kim quang xuất hiện, cùng hai đại sinh mệnh thai nghén quá trình. Một lần, 10 lần, 100 lần, 1000 lần, 1000 lần, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần. Chậm rãi, Tô Hạo Thần đối với kim quang cảm ngộ càng ngày càng sâu. Hơn nữa cũng dần dần chạm tới siêu thoát hỗn độn thời cơ. Chính như lúc trước đoán trước một dạng, muốn siêu thoát hỗn độn, vực ngoại năng lượng mới là mấu chốt. Tô Hạo Thần phỏng đoán, hiện tại nếu như bản thân có thể câu thông vực ngoại thế giới, lần nữa triệu hoán một đạo kim quang giáng lâm, đồng thời dung nhập bản thân thân thể, hẳn là có thể siêu thoát hỗn độn. Bất quá vực ngoại năng lượng, há lại tùy tiện có thể triệu hoán đến. Tô Hạo Thần đi qua này dài dằng dặc tuế nguyệt nghiên cứu, vẫn như cũ không có tìm tới cụ thể triệu hoán phương pháp. Vẫn là nên làm thế nào đây? Tô Hạo Thần chau mày, suy nghĩ có phải hay không hẳn là trước quay về tương lai, đem thần giới ý chí diệt đi lại nói. Dù sao tiếp tục như thế trì hoãn xuống dưới cũng không phải biện pháp, tổng không thể một mực không đột phá, bản thân liền một mực đợi ở cái này thời đại a. Ân, liền ở lúc này, một loại dùng mình cảm giác tập chạy lên não. Tô Hạo Thần hoảng sợ biến sắc, vội vàng quay người, liền thấy ở sau lưng hắn, không biết lúc nào, thế mà xuất hiện một cái thanh niên. Này thanh niên đứng chắp tay, tướng mạo tuấn mỹ, bộ mặt đường cong tràn đầy dương cương chi khí, cho người xem xét liền tâm sinh hảo cảm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,